Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Sự Lưu Hành Giả Miết Truyện của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Chương 46, Thôn Ngao, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện này nha. Lúc này, Quảng Đế có vẻ khá chật vật. Cổ nàng ta máu thịt bầy nhầy, phục sức trắng tinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mái tóc bạc nhẹ nhàng nhảy múa theo nhịp chuyển động của khí tiên linh. Quảng Đế nhìn sói xám, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Trên tay Quảng Đế không có vũ khí gì cả, nhưng chẳng biết vì sao, Ngô Miễn vừa nhìn thấy mái tóc bạc của nàng ta, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác không rét mà run. Quy Bất Quy dường như cũng không muốn đến quá gần Quảng Đế. Ông già đứng bên gốc đào xa xa, vươn tay hái một trái đào, không ăn mà kề dưới mũi hít hà, lẩm bẩm: đáng tiếc ta đã tu tịch cấp, đào tiên thế này ăn vào miệng cũng chẳng khác gì nhai sáp. Ông già vứt trái đào cho Ngô Miễn, bảo: ăn xong kể ta nghe có mùi vị gì. Mấy trăm năm rồi không dùng miệng cũng quên sạch mùi vị. Ngô Miễn đón lấy trái đào, mặt không biểu cảm cắn một miếng, sau đó phun ra hai chữ: chùa loét. Quy Bất Quy sửng sốt, sau đó cười ha ha. Ít nhất vẫn đỡ hơn rượu mật do đại phương sư nhà các ngươi ủ nhỉ. Rượu đó họ mới gọi là chua. Quy sư huynh, gần 200 năm không gặp, huynh vẫn dí dỏm như vậy. Quảng Đế vừa nói vừa nhìn con sói xám đang nằm trên nóc nhà đá, sau đó chuyển chủ đề: nếu ai trong hai người thấy tiện thì qua đây kết liễu con thôn ngao này đi. Vừa rồi hơi sơ ý để con sói mẹ này dùng độn pháp, bây giờ ta đã cầm tù nó, kết liễu nó cũng chẳng khác gì hái đào. Thôn ngao, không ngờ con sói xám này lại chính là yêu thú trong truyền thuyết thôn ngao. Trước đây Ngô Miễn chỉ từng đọc được ghi chép về con yêu thú này trong điển tịch. Đáng tiếc điển tịch chỉ có chữ viết, không có hình ảnh minh họa. Không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngoài trừ vóc dáng hơi lớn ra, thôn ngao cũng chẳng có gì khác sói hoang ngoài kia. Trong lúc Quảng Đế nói, Quy Bất Quy nheo mắt nhìn thôn ngao trên nóc nhà đá một hồi, là sau mới cười ha hà quay sang Quảng Đế. Dù sao cũng khống chế nó rồi, chẳng có gì phải vội. Muội chịu khó cầm chân nó thêm một lúc, chúng ta có chút việc riêng, làm xong sẽ đến giúp muội ngay. Yên tâm, không lâu lắm đâu. Ông già vừa vờ vịt vừa ra hiệu cho Ngô Miễn, ý bảo y tìm thứ từ phúc để lại, còn mình đến bên nhà đá trước một bước, hoàn toàn không đếm xỉa đến thôn ngao ở phía trên, mà đẩy cửa vào nhà. Quảng Đê ở ngoài đã giận đến khẽ run lên. Với tinh khí của nàng ta, lúc này đã xông vào Quy Bất Quy và Ngô Miễn rồi. Nhưng hiện tại, nàng ta đang dốc hết sức lực để khống chế thôn ngao, hoàn toàn không thể phân thân đi xử lý hai người kia. Quy Bất Quy chỉ ở trong nhà đá giây lát rồi bước ra. Thấy tay ông già trống không, chắc là chẳng thu được gì. Mà Ngô Miễn hình như cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, ý định dạo một vòng quanh nhà đá. Trong lúc hai người đang chuẩn bị chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm, chợt nghe một tiếng cười lạnh của Quảng Đế. Mái tóc nàng ta xõa tung ra bốn phía, sau đó nhẹ nhàng rũ xuống. Quy Bất Quy nhìn thấy cảnh này bất giác rùng mình. Ông già quay ngoắt sang Ngô Miễn kêu lớn: quay lại, phép cầm tù của Quảng Đế đã mất tác dụng rồi, thôn ngào không còn bị khống chế nữa. Lúc Ngô Miễn nghe thấy lời cảnh báo thì đã chậm một nhịp, chỉ thấy thôn ngào trên nóc nhà đá đột nhiên cử động, lao bổ vào y như điện xẹt. Cùng mày Ngô Miễn phản ứng nhanh, trong khoảnh khắc thôn ngao vồ tới, vô số luồng hồ quang nổi lên trên người y. Sau đó, những luồng hồ quang này cùng tập trung về phía thôn ngao. Chỉ chớp mắt, hồ quang đã hình thành dòng điện khổng lồ, kèm theo tiếng sấm đi đùng, đánh thẳng vào phía thôn ngao. Dòng điện đánh lên mình thôn ngao, bộ lông xám của nó dựng đứng lên, nhưng tốc độ không hề suy giảm. Ngô Miễn đang ngửi thấy mùi thối tỏa ra từ miệng nó. Ngay lúc này, y chợt vặn mình, Giây lát sau, Ngô Miện đã biến mất khỏi tầm mắt Thôn Ngao. Đáng tiếc, độn pháp này vẫn bị Thôn Ngao nhìn thấu. Cùng lúc Ngô Miện biến mất, Thôn Ngao cũng đổi hướng, phóng về phía thân cây đào gần nhất như mũi tên rời cung. Bây giờ, Ngô Miện đã xuất hiện dưới gốc cây. Y tránh không kịp, bị Thôn Ngao húc vào ngực. Cùng mày nó chưa kịp há miệng ra, nếu không lúc này, nửa thân Ngô Miện đã nằm trong miệng nó rồi. Bịch một tiếng, Ngô Miện bị húc văng ra mười mấy trượng. Cùng lúc người bay ra, chó cũng phóng lên cao, chuẩn bị đâm lấy Ngô Miện giữa không trung. Khi tưởng chừng hàm răng của Thôn Ngao đang ngoạm trúng Ngô Miện, đuôi nó bỗng căng lên, sau đó cả thân hình đổ ập xuống đất. Một ông già không thể già hơn nữa đang tuôm lấy đuôi nó. Sau một đòn đắc thủ, ông già lập tức thả tay ra, lùi về phía sau. Nhưng không ngờ Thôn Ngao không đuổi theo ông, mà lăn một vòng tìm vị trí của Ngô Miện, tiếp tục tấn công y. Mà thấy sắp đuổi kịp Ngô Miện, Thôn Ngao chợt bước hụt, dưới chân nó lảo đảo té xuống đất lăn một vòng, sau đó đứng dậy. Thôn Ngao đứng lên được thì ngẹo đầu, chui một tiếng với gian nhà đá nó nằm lúc nãy. Nhìn theo ánh mắt Thôn Ngao thì thấy Quảng Đế không biết đã đứng trên nhà đá từ lúc nào, đang khoanh tay cười lạnh lùng nhìn nó. Cuối cùng Thôn Ngao cũng tạm tha cho Ngô Miện. Nó gầm gầm Quảng Đế quanh quẩn tại chỗ, thỉnh thoảng còn gầm lên mấy tiếng. Quảng Đế nhướng mày, mái tóc dài không gió mà bay xõa ra xung quanh. Ngay lúc này, một ánh bạc lóe sáng, Thôn Ngao rống lên thảm thiết, thân mình bay ngược ra sau. Cùng mày phản ứng của súc sinh nhanh nhạy, ở lưng chừng không đã điều chỉnh được tư thế, vững vàng đáp xuống đất, sau đó lại điên cuồng chu lên với Quảng Đế. Thôn Ngao đúng là Thôn Ngao, ghê gớm, đúng là ghê gớm mà. Quỷ Bất Quỷ ghé lại bên Ngô Miện cười hề hề. Đến Quảng Nhân cũng phải đau đầu vì thủ đoạn của Quảng Đế, không ngờ Thôn Ngao chỉ kêu mấy tiếng mà thôi. Lúc ông già cảm thán, cô không có ý kiêng dè Quảng Đế, mà cô gái tóc bạc lại làm như không nghe, vẫn tập trung nhìn Thôn Ngao. Hít sâu một hơi, mái tóc trắng tung bay trong không trung. Ngô Miện chưa kịp nhìn rõ tình hình, đã thấy vô số ánh bạc xẹt qua sau lưng Quảng Đế. Thôn Ngao cảnh giác nhìn Quảng Đế, thấy mái tóc nàng ta xõa tung, vội lùi ra sau nửa bước, thân mình cong lại, sau đó vút về phía Quảng Đế. Cùng lúc chân nó rời mặt đất, cả thân hình đã biến mất trong không trung. Gần như cùng lúc Thôn Ngao biến mất, tại vị trí nó vừa đứng, đột nhiên có vô số ánh bạc lướt tới. Những ánh bạc này cắm xuống mặt đất bằng tốc độ không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi Thôn Ngao biến mất, ánh bạc mất đi mục tiêu, lập loè tại chỗ giây lát, rồi trở lại sau lưng Quảng Đế. Tiếp đó mất tăm mất tích. Là độn pháp sao? Thầy Thôn Ngạo biến mất, Ngô Miện hỏi Quy Bất Quy. Nhìn cảnh vừa rồi, phản ứng đầu tiên của Ngô Miện chỉ là con súc sinh này sử dụng độn pháp. Nhưng chỉ chốc lát, y lại có cảm giác khác. Thôn Ngạo không phải muốn bỏ trốn, nó biến mất chỉ là để chuẩn bị tấn công. Lúc Ngô Miện lên tiếng, Quy Bất Quy đang không ngừng ngó giáo giác. Đợi y hỏi dứt câu, mí mắt ông già đã nhảy lên. Bất thì lệnh vươn tay kéo Ngô Miện sang một bên. Gần như ngay lúc này, ông già ném một nhúm bột vào vị trí y vừa đứng. Trong không khí chợt vang lên tiếng gào thảm thiết. Sau một tiếng huệch, cả rừng đào trở lại im lìm như chết. Ngô Miện hiểu ra Quy Bất Quy vừa mới cứu mình một mạng, không ngờ trên người ông già còn giấu thứ tốt như vậy. Một nhúm bột quăng ra đã có thể đẩy lùi Thôn Ngao. Lần đầu gặp mặt, ông già này chân như nhộng, hoàn toàn không có chỗ giấu đồ. Nhúm bột này rốt cuộc là bảo bối gì? Ông già giấu nó ở đâu? Hết chương thứ 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47, phép cầm tù, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Thấy Quỷ Bất Quỷ lại tiếp tục nhìn đông ngó tây, Ngô Miện buột miệng hỏi: "Cái ném cái gì ra đây? Đến Thôn Ngao cũng không chịu nổi." Quỷ Bất Quỷ nghẹn cổ đáp: "Cát, ta làm mù mắt nó." Bây giờ Quảng Đế trên nóc nhà đang đột nhiên bật cười quái dị. "Quỷ sư huynh, rốt cuộc huynh còn muốn giả ngốc đến bao giờ? Từ lâu đang nghe nói công pháp của huynh bị đại phương sư phong ấn, bây giờ phong ấn đã giải, huynh còn giả ngốc nữa? Đối phó con súc sinh đó thì không cần phải vậy, thế là đang đào hố chờ ta nhảy sao?" Tuy Ngô Miện đã lờ mờ đoán ra phong ấn của Quy Bất Quy 8 phần đã được giải, nhưng lúc này Nghe quảng đế chính miệng vạch trần vẫn khiến y có phần kinh hãi. Không ngờ Quy Bất Quy chỉ không mặn không nhạt nói: "Quảng đế có thời gian bới móc ta thì lo cho mình còn hơn." Nói đến đây, ông già chợt nhớ ra gì đó, ngừng giây lát rồi hỏi quảng đế: "Nói đi cũng phải nói lại, muội xuất hiện ở đây là vì con súc sinh này hay là vì mộ tiên?" "Tìm được ngôi mộ tiên này cũng xem như niềm vui bất ngờ." Quảng đế cười nhạt, vừa định hỏi tiếp thì chợt phát giác hướng gió xung quanh không đúng lắm, lập tức thay đổi vị trí. Mái tóc dài sau lưng phất qua, hàng trăm ánh bạc cùng bay về phía đó. Trong không khí lại truyền đến tiếng gầm giống của thôn ngao. Sau mấy tiếng, yên tĩnh trở lại. Lúc này, quảng đệ mới có thì giờ nói tiếp: "75 năm trước, ta từng đánh trọng thương con súc sinh này. Đáng tiếc khi đó sơ ý, để nó chạy mất. Bao nhiêu năm này, từng giờ từng khắc, ta đều chú ý hành tung của nó. Cho đến gần đây, nghe nói nơi này có ma ám, vốn định đến thử vận may. Không ngờ, ngoài kết thúc chuyện 75 năm trước, còn phát hiện được mộ tiên ở đây." Nói đến đây, quảng đế ngừng lại, chuyển sự chú ý lên Ngô Miễn. "Quỷ sư huynh, nói với tiểu huynh đệ đi cùng huynh. Hình như hai đứa con của thôn ngao đều chết trong tay y. Thôn ngao vẫn có cơ hội bỏ trốn, nhưng vẫn ở lại nơi này, chính là vì tiểu huynh đệ đây." Quảng đế vừa dứt lời, trong không khí lại vang lên tiếng gầm của thôn ngao, dường như nó đang tán đồng câu nói của nàng ta. Vốn tưởng Quy Bất Quy và quảng đế đã ôn chuyện xong, nhưng không ngờ quảng đế ngừng giây lát rồi lại nói tiếp: "Ta cứ cảm thấy con súc sinh này không giống 75 năm trước lắm. Dù sao nó cũng đã hấp thụ khí tiên linh 75 năm nay, có thể đã thay đổi gì đó, bản thân nó cũng không phát giác được." "À, vậy thì càng không thể để nó chạy thoát." Quy Bất Quy nói: "Phép thoát hình này không duy trì được lâu, một khi hết giờ chỉ đành dựa vào muội thôi. Hai chúng ta cổ vũ cho muội, yên tâm, nếu cần giúp thì còn có y." Vừa nói, ông già vừa cố tình chỉ vào Ngô Miễn. Quảng đế hừ một tiếng, không đếm xỉa đến Quy Bất Quy và Ngô Miễn nữa. Nàng ta lấy một bình sứ nhỏ ra từ trong ngực, ném xuống từ trên nhà đá. Không ngoài dự đoán, bình sứ rơi vỡ tan tành, một dòng chất lỏng màu lục sẫm văng tung tóe. Lúc này, trong không khí chợt truyền đến một tiếng rít dài. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện bên cạnh những mảnh vỡ bình sứ. Bóng đen giống như bị điểm huyệt, đứng bất động nhìn chất lỏng màu lục dài đầy đất. Bốn chân bóng đen chạm đất, nhìn thân hình thì chắc là thôn ngao rồi. Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên hiện thân, mà quảng đế và Quy Bất Quy cũng không định hành động ngay. Hai người gần như mang cùng một biểu cảm, đều lạnh lùng quan sát bóng đen, dường như đang đợi hành động tiếp theo của nó. Rồi lát sau, Ngô Miễn đã ngộ ra, y hỏi Quy Bất Quy: "Đây là pháp khí định yêu sao?" Quy Bất Quy vừa nhìn phản ứng của thôn ngao, vừa toét miệng cười: "Không tính là pháp khí, nhưng cũng gần như vậy. Đây là mực dầu, chuyên dùng để vẽ định yêu phù. Năm đó đại phương sư nhà các ngươi từng có được xác thú cưỡi của Triệu Công Minh, dùng dầu xác của con hổ này chế thành mực dầu. Bình thường khi vẽ định yêu phù phải dùng dầu vừng pha loãng loại mực dầu này, cũng chỉ có quảng đế mạnh tay mới nỡ ném ra cả một bình đấy." Triệu Công Minh còn được gọi là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái, là một võ thần tài. Thường được miêu tả là một người mặt đen, râu rậm, tay cầm kiếm thần hoặc roi thần, cưỡi cọp đen, theo truyền thuyết là người thời Tần. Nghe Quy Bất Quy giải thích xong, Ngô Miễn lại còn chuyện khác không hiểu được. Y nhìn quảng đế đang đứng trên nóc nhà đá hỏi: "Vừa rồi không phải có phép cầm tù sao? Cầm tù nó lần nữa là được rồi, cần gì phải lãng phí một bình mực dầu?" Quy Bất Quy nghe Ngô Miễn hỏi vậy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, liếc quảng đế vẫn đang đứng trên nhà đá, nói: "Cầm tù có quá nhiều hạn chế, trước đó phải bày trận, không phải muốn giam là giam. Nếu là lãng phí cơ hội thì không có lần thứ hai đâu." Ngay khi ông già dứt lời, một bóng trắng đột nhiên xẹt qua bên ngoài rừng đào. Cô biết chỉ thấy trước mắt nhắng lên, còn chưa kịp phản ứng, bóng trắng đó đã húc văng thôn ngao. Khoảnh khắc bóng trắng xuất hiện, quảng đệ nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên hành động. Mái tóc dài của nàng ta phất phơ, vô số ánh bạc phóng ra từ sau lưng, lao về phía bóng trắng như điện xẹt. Một tiếng kêu thảm thiết, bóng trắng ngã xuống đất. Bây giờ mới nhìn rõ, chẳng phải đấy là con Doãn Bạch đã giả chết lừa Ngô Miễn lúc sáng sao? Lúc này, toàn thân Doãn Bạch nhuộm đầy máu, đã không nhìn rõ màu sắc ban đầu. Nó ngã xuống đất, còn ngọ nguậy lết về phía trước, dùng cơ thể mình đè lên mực dầu. Lúc này, thôn ngạo đã trở lại bình thường. Thầy thứ vừa húc mình chính là Doãn Bạch, thì gầm lên một tiếng, sau đó lao nhanh tới trước, chỉ nháy mắt đã đến trước mặt Doãn Bạch. Thôn ngạo nằm lên người con, dùng lưỡi liếm vết thương trên mình nó. Được liếm mấy cái, đôi mắt vôn đa khép lại của Doãn Bạch lại mở ra, ngẩng đầu, vẫy vẫy đuôi với mẹ mình, rồi lại ỉu xìu gục xuống đất. Hiện tại vốn là thời khắc cực tốt để đối phó với thôn ngào, nhưng Quảng Đế do dự chốc lát rồi thu lại ánh bạc đã phóng ra, kể cả ánh bạc đã ghim vào cơ thể Doãn Bạch. Cơn đau của Doãn Bạch giảm hẳn, vẫy đuôi với thôn ngào. Quỷ Bất Quỷ ở bên dục: còn đợi gì nữa, Quảng Đế, bây giờ không khống chế được nó nữa rồi, nếu còn không ra tay sẽ hết cơ hội thật đấy. Quảng Đế không bận tâm đến ông già, khẽ khẽ thở dài, thân hình dần dần biến mất trong không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn, câu cuối cùng của nàng ta là: thôi vậy, để nó đi đi. Dứt lời, đã không còn thấy bóng dáng Quảng Đế đâu. Để nó đi thì hai bọn ta tính sao đây? Quỷ Bất Quỷ hét lớn về phía Quảng Đế đã biến mất, để không còn nhận được câu trả lời nữa. Mặc kệ nàng ta. Lúc này, trên người Ngô Miễn lại nổi lên vô số luồng hồ quang. Y nhìn ông già, sau đó hất cằm với thôn ngao đã ngước lên nhìn bọn họ. Lo việc trước mắt đã, hình như con súc sinh này không sợ sấm sét của ta. Hơn nữa nơi này là dưới lòng đất, ta không thể gọi thiên lôi. Lao già, người có cách gì tốt hơn không? Tuy biết rõ Quỷ Bất Quỷ đã không còn như trước, nhưng lâu ngày đã thành tật, không phải nói sửa là sửa được. Quỷ Bất Quỷ dường như cũng không nghe ra giọng điệu thiếu tôn trọng của Ngô Miễn. Ông già nhìn thôn ngao đang bắt đầu trầm giọng gầm gừ, khẽ thở dài: ai, dù người có hạt giống, ít nhất cũng phải qua hơn 100 năm nữa, họa chăng mới có thể đánh ngang sức với thôn ngao. Nhưng lúc này đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta tìm cách thoát ra trước đã. Cùng mày có thôn ngao canh chừng giúp ngươi, dù qua mấy trăm năm nữa, người bình thường vào đây cũng không trở ra nổi đâu. Hình như người quyền tính phần bản thân rồi. Ngô Miễn nhìn thôn ngao đã từ từ quay đầu, lại lùng ngó y và Quỷ Bất Quỷ. Ngừng giây lát y tiếp: nếu phong ấn đã giải, vậy thì bước ra vận động đi. Được dâng đến cổ rồi, nếu còn không hành động nữa, e là sẽ đập đổ bảng hiệu của Đại Phương Sư nhà các người, trở thành kẻ trường sinh bất lão đầu tiên phải chết đấy. Hết chương thứ 47. Mời các bạn nghe tiếp chương 48, khí tiên linh. Ngô Miễn còn chưa nói hết, đã thấy lông toàn thân thôn ngao dựng đứng cả lên. Tiếp đó, hai chân sau dậm đất, lao bổ vào Ngô Miễn như mũi tên rời dây. Khoảnh khắc thôn ngao rời mặt đất, hồ quang trên người Ngô Miễn cũng đồng thời tập trung về phía nó. Một luồng hồ quang cực lớn đánh thẳng vào thôn ngao. Thôn ngao cũng không định tránh né, linh chọn một đòn. Tuy hồ quang đã đánh trúng mình thôn ngao, nhưng lại chẳng có hiệu quả gì. Thậm chí con súc sinh còn không hề khựng lại. Chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Miễn, há cái miệng to như chậu máu tua tủa răng nhọn, cắn vào cổ y. Thấy hồ quang không có tác dụng, Ngô Miễn giật lùi ra sau. Chỉ đáng tiếc, dù tốc độ của y có nhanh, cũng không bị được với thôn ngao. Khi tưởng chừng răng nanh đã cắn trúng cổ y, thân hình thôn ngao đột nhiên sưng lại giữa không trung. Ngô Miễn còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, nó đã bị đánh văng trở lại. Chỉ thấy Quỷ Bất Quỷ xuất hiện ngay phía sau vị trí vừa rồi của thôn ngao, đang nhìn y với vẻ bất đắc dĩ. Ông già coi bộ không cam tâm: vất vả lắm mới góp được chút khí tiên linh, vốn định để dành 8 năm 10 năm, không ngờ còn chưa ủ ấm đã phải phóng ra rồi. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, một cái bóng màu xám đã lại xuất hiện sau lưng ông già. Ông già giống như có mắt sau lưng. Khoảnh khắc thôn ngao tấn công, ông già đột nhiên biến mất. Thôn ngao không màng đuổi theo Quỷ Bất Quỷ nữa, mà chuyển hướng sang Ngô Miễn. Nhưng thân mình nó đột nhiên tung lên, bay thẳng lên trần hang, sau đó rớt xuống đất như sao băng rơi. Toàn thân Thôn Ngao bốc hỏa giữa không trung, đám lông dựng đứng của nó giống như một quả cầu lửa nặng nề rơi xuống đất trong đám khói mù mịt. Sau một tiếng uịch cực lớn, Thôn Ngao rơi trúng lên nóc nhà đá, không xiên không lệch. Căn nhà đá đang yên đang lành phút chốc đổ sụp. Chỗ vốn dĩ là nhà đá xuất hiện một cái hố sâu. Ngô Miên vốn cho rằng sau đòn này Thôn Ngạo sẽ không sống nổi nữa. Y đang định đến gần xem rõ thực hư thì một quái vật đen thui toàn thân bốc khói nhảy ra từ hố sâu. Nếu không phải ngay sau đó quái vật chu lên một tiếng, Ngô Miên đã không nhận ra nó chính là Thôn Ngạo. Bị dày vò như vậy cũng không chết. Thôn Ngạo, đúng là Thôn Ngao. Tiếng cảm khái của ông già vang lên sau lưng Ngô Miễn. Y chưa kịp quay đầu, ông già đã vòng ra trước mặt y. Thôn Ngao nhìn thấy ông già, điên cuồng rống lên mấy tiếng rồi lao vào quy bất quy. Khoảnh khắc thân mình nó tung lên cũng giống như lần trước, chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Quy bất quy khổ sở đứng nguyên tại chỗ ngó ráo rác, vừa quan sát động tĩnh xung quanh vừa bảo Ngô Miễn. Vốn còn tưởng gặp được con nha đầu Quảng Đế, ông đây sẽ tiết kiệm được chút hơi sức. Không ngờ, chẳng nhưng không bớt việc mà còn lãng phí bao nhiêu nước bọt của ta. Ông già vừa nói xong, đã thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một con sói khổng lồ bị cháy đen. Chuyện xảy ra đột ngột, thân hình quy bất quy nghiêng đi. Như thể không còn đường nào để tránh. Thôn Ngao há miệng, ra sức ngoạm xuống cổ ông già. Cả Ngô Miên cũng cho rằng, lần này ông già lành ít dữ nhiều. Nhưng không ngờ cùng lúc Thôn Ngao cán xuống, tình thế lại thay đổi. Con sói xuyên qua người quy bất quy, sau đó ngã xuống khoảng đất trống sau lưng ông già. Quy bất quy lắc lư mấy lần rồi giống như một cơn gió biến mất trong không khí. Thôn Ngao điều chỉnh lại tư thế của mình trong không trung, nhưng nó còn chưa tiếp đất, da lông sau lưng căng lên. Tiếp theo đó bốn chân đều hững đi. Lần này Thôn Ngạo thật sự hoảng sợ. Vừa rồi rơi từ trên cao xuống đã tổn hại nguyên khí của nó. Nếu rơi thêm lần nữa, nó thật sự sẽ chịu không nổi. Thôn Ngạo hoảng hốt dãy rủa muốn thoát ra. Nhưng không như nó nghĩ, lần này nó cũng không bị đưa lên không trung mà bị ném vào hố sâu lúc nãy. Sau đó, bóng quy bất quy xuất hiện bên rìa hố. Chuỗi hành động của ông già khiến Ngô Miễn há hốc mồm. Đây có còn là lão già không nên nết một bụng mưu mô quy bất quy kia nữa không? Cùng lúc này, quy bất quy quay đầu lại vẫy vẫy tay với Ngô Miễn. Qua đây xem đi, ta bảo sao lại không tìm được thi thể của vị tiên vũ hóa kia trong mộ tiên. Hóa ra là giấu trong này, bề dưới mộ tiên mới là mộ tiên thật sự đấy. Vừa nghe quy bất quy nói, Ngô Miễn vừa đi đến bên cạnh ông già, đi xuống theo ánh mắt ông, thì thấy bên dưới lại có một không gian bên trong trống trơn, nhìn khắp lượt chỉ thấy bề mặt đá. Một người đàn ông lõa lồ nằm trên bệ đá. Dù trong người đàn ông không có chút sinh khí nào, địa công không có âm khí mà người chết nên có. Thôn Ngao đang đảo tới đảo lui bên dưới, có thể nhận ra hiện giờ nó đã hơi kiêng rẻ quy bất quy. Thấy ông già đứng bên miệng hố, nó không dám nhảy lên. Lâu này ông già cũng không bận tâm đến Thôn Ngao, mà nheo mắt nhìn người đàn ông trên bệ đá. Đột nhiên quy bất quy quay sang bảo Ngô Miễn. Ta biết thứ đại phương sư nhà các ngươi để lại cho ngươi ở đâu rồi. Ngô Miễn sửng sốt, trước khi lên tiếng y lại thoáng nhìn xuống dưới, không phát hiện có chỗ nào khác lạ mới hỏi. Ngoài cái xác kia ra, bên dưới chẳng còn gì cả. Chắc thương người nói không nằm trong cái xác đó chứ? Người nói thế cũng không phải là không thể. Quy bất quy cười với người đàn ông trên bệ đá, nói tiếp. Ngươi nhìn hai tay ông ta, không cảm thấy tư thế hơi kỳ lạ sao? Quy bất quy chỉ vào hai tay người đàn ông xếp chồng lên nhau, đặt trước ngực. Đợi ông già nhắc nhở, Ngô Miễn mới phát hiện mu bàn tay cong lên, trông như thể còn dấu vật gì bên dưới vậy. Ngay khi Ngô Miễn phát hiện điểm khác thường nơi tay của người đàn ông, Thôn Ngao dưới hố đột nhiên kêu lên điên cuồng. Như thế nó nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ. Quy bất quy trợn mắt như đột nhiên nghĩ tới một việc quan trọng, kêu lên. Học rồi, Thôn Ngạo không được xuống đó. Không còn kịp nữa, sau một tiếng giống Thôn Ngạo đột nhiên nhảy vào người đàn ông trên bệ đá. Cùng lúc này, Quỷ Bất Quỳ cũng không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống theo. Ngô Miễn đang định nối đuôi thì cả hành lang trong ngoài rừng đào đều rung chuyển dữ dội. Sau đó, một khe nứt khổng lồ lan ra từ vị trí nhà đá trước đó. Gần như chỉ trong nháy mắt, khe nứt này đã trải dài, chia đôi rừng đào. Ngô Miễn đang chuẩn bị nhảy xuống gian phòng kia thì một bàn tay tái nhợt gần như trong suốt thò ra từ trong hố. Nhìn thế nào, bàn tay này cũng không giống của Quỷ Bất Quỳ. Hồ quang trên người Ngô Miễn lại nổi lên. Lúc này, không kịp nghĩ nhiều, đánh thẳng vào bàn tay ấy. Hồ quang theo bàn tay truyền xuống dưới. Tiếp đó, nó bắt đầu run rẩy. Ngô Miễn đang nhìn xem có nên cho kẻ kia một đòn nữa không. Bên dưới lại truyền đến giọng nói quen thuộc. Nhìn cho kỹ rồi hãng ra tay, suýt nữa người đánh ta ngã xuống rồi. Vừa nói, Quỷ Bất Quỳ vừa cõng người đàn ông này, tay tuôn lấy phần thịt sau gáy Thôn Ngao, từng bước dẫm vào vách phòng đi lên. Lúc này, Ngô Miễn mới nhìn rõ sắc mặt ông già hồng hào, trước ngực còn khẽ phập phồng, trông chẳng khác gì người sống đang ngủ. Đến nơi, Quỷ Bất Quỳ cũng không ném người đàn ông và Thôn Ngao ra, mà bảo Ngô Miễn mang Doãn Bạch đã gần như bại liệt theo cùng, sau đó chạy nhanh về phía hành lang bên ngoài. Khi Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ trở lại hương phòng trên mặt đất thì thấy ở đó đã có thêm mấy người. Đi đầu chính là đại đệ tử của Tử Phúc, Quảng Nhân. Hết chương thứ 48. Mời các bạn nghe tiếp chương 49. Một vị đại phương sư khác. Hai nhóm người gặp nhau đều bất giác giật mình. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ không ngờ sẽ gặp đại phương sư tân nhiệm ở đây. Nhạc thấy Hòa Sơn đang đứng sau lưng Quảng Nhân nhìn mình, Ngô Miễn hơi cúi đầu làm như không thấy. Mà Quảng Nhân cũng không ngờ lại gặp hai người họ ở đây. Ánh mắt ông ta dừng lại trên Ngô Miễn giây lát, cuối cùng lại đậu trên mặt Quỷ Bất Quỳ. Im lặng hồi lâu, Quỷ Bất Quỳ là người cười ha hả trước. Để đại phương sư đích thực đến đón đúng là được coi trọng mà lòng run sợ. Thật ra người tìm đại đệ tử gọi mấy tiếng xuống dưới, hai chúng ta sẽ lập tức ra đây nghênh tiếp đại phương sư, không cần đứng đợi như thế. Quỷ Bất Quỳ vừa dứt lời, dưới chân đám người đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó, một đám khói mù mịt từ dưới hố ùa ra. Xem ra, rừng đào bên dưới đã cùng gian phòng kia hóa thành tro bụi. Đám người Quảng Nhân giống như không cảm thấy gì, mắt vẫn không rời Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ. Quảng Nhân nghe câu nói của Quỷ Bất Quỳ thì mỉm cười. Hả? 133 năm không gặp, Quỷ sư huynh không thay đổi chút nào, vẫn khôi hài như thế. Năm đó, đại phương sư tiền nhiệm từng lập ra quy định, tất cả mọi người từ ngài trở xuống đều phải gọi huynh là Quỷ sư huynh. Tuy ta nhập môn sớm hơn 2 ngày, nhưng trong lòng vẫn thật sự xem huynh là sư huynh. Nói đến đây, Quảng Nhân ngừng lại, nhìn lướt qua người đàn ông trên lưng Quỷ Bất Quỳ, nói tiếp. Đây chính là xác của vị tiên nhân đó sao? Không chỉ ngàn năm không giữa, đến giờ vẫn như người còn sống. Quỷ sư huynh đúng là may mắn tìm được xác tiên thế này, đúng là giúp chúng ta một việc lớn. Trong lúc Quảng Nhân nói, Quỷ Bất Quỳ vẫn treo nụ cười trên môi. Để khi nghe thấy câu cuối cùng, nụ cười của ông già cứng đờ kêu lên. Đợi đã, câu cuối cùng của ngươi nghĩa là sao? Thế nào là giúp các ngươi một việc lớn? Quảng Nhân cũng không giải thích, chỉ phất tay với người mình dẫn theo. Một người đàn ông trung niên bước đến. Quảng Nhân bảo người trung niên, đây là chuyện nhà các ngươi, ngươi tự nói với Quỷ sư thúc đi. Người cao to đáp một tiếng, quay sang hành lễ với Quỷ Bất Quỳ, nói: Quỷ sư thúc, trên lưng người là một vị tổ tiên đã đắc đạo thành tiên của ta. Năm đó cụ vũ hóa ở đây để tránh tiên thể bị tổn hại, chỉ con cháu bất tài chúng ta mới ở đây giữ lăng. Quỷ sư thúc, xin người để vị tổ tiên này của ta lại. Quỷ Bất Quỳ toét miệng cười nhìn người cao to. Nói vậy, người chính là quận thủ đại nhân của quận Liêu Tây. Ta còn bảo nhà các ngươi lộn xộn hơn nửa năm, vì sao vẫn không thấy ngươi nghĩ cách giải quyết, lại cứ liên tục đưa người vào đây? Thì ra là tìm đường bái sư. Bây giờ đại phương sư cũng bị ngươi thuyết phục rồi, ta còn làm gì được nữa? Được thôi, chỉ cần ngươi chứng minh được người trên lưng ta là tổ tiên ngươi, ta sẽ để cái xác này lại. Quản thủ đại nhân cơ khí nghe thấy câu này thì sừng sốt. Ông ta chớp chớp mắt, lẩm bẩm: Chứng minh thế nào? Quy Bất Quy nghiêm túc nói: Ngươi gọi ngài ấy đáp lời, ta sẽ để ngài ấy lại. Cơ khí trợn tròn mắt, không ngờ người mà quảng nhân cũng gọi là sư huynh lại mặt dày như vậy. Ông ta há miệng, quay sang nói với quảng nhân: Đại phương sư, người xem thế. Quảng nhân phẩy tay ý bảo quận thủ đại nhân im miệng, sau đó cười với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, nể mặt ta, để xác tiên này lại cho học trò ta đi. Nếu không được thì để ta bảo đảm xác tiên này đúng là tổ tiên của học trò ta. Đại phương sư đã nói như vậy rồi, ta còn biết làm sao nữa. Quy Bất Quy đáp, hạ người đàn ông trên lưng xuống. Cơ khí vội chạy tới, cùng một đồ đệ khác của quảng nhân, cẩn thận bế người đàn ông đi ra sau lưng đại phương sư. Trả tổ tiên cho các người rồi, vậy ở đây không còn việc gì của chúng ta nữa. Bồng tiểu huynh đệ đây không thoải mái lắm, ta đưa y đi tìm nhà sĩ, không tiếp các người nữa. Quy Bất Quy nói xong, thì cùng Ngô Miễn kéo theo Thôn Ngao và Doãn Bạch đi về phía cửa. Chưa đi được hai bước, đang nghe quảng nhân lên tiếng: Đừng đi gấp như vậy, còn chút việc nhỏ. Vừa nói, quảng nhân vừa như vô tình như cố ý sải chân tới nửa bước, chắn trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quảng nhân chỉ mỉm cười nhìn hai người, ông ta không nói gì thêm, mà một đệ tử sau lưng ông ta nói thay: Để lại cả hai con yêu thú trong tay hai người nữa. Quy Bất Quy đảo mắt cười hinh hích, nhìn con Thôn Ngao trong tay, là nhìn người đang nói kia, hỏi: Vừa rồi nói kia là tổ tiên của hắn, ta mới trả cây xác lại cho hắn, sao hả? Hai con súc sinh này cũng là tổ tiên của ngươi à? Cơ mà nhìn không giống lắm à, hay là ngươi giống cha à? Mặt người này lập tức đỏ gay, xem ra nếu quảng nhân không có mặt ở đây, hắn đã xông tới liều mạng với Quy Bất Quy rồi. Lâu này quảng nhân lại chậm rãi quay sang liếc người này. Ông ta chưa nói gì, Hòa Sơn với mái tóc đỏ đã bơ đến bên cạnh tên nhanh nhảu kia, vung tay lên cho hắn một bạt tay. Cái tát này hơi mạnh, tên nhanh nhảu bị đánh lăn quay, đầu đập trúng hòn đá dưới đất, máu tươi liền tóe ra. Hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Hòa Sơn đạp thêm một cú. Cú đạp này dùng sức vừa đủ khiến hắn lăn ra khỏi hương phòng. Nghe tiếng tiếp đất khá vang, nhưng hình phạt nho nhỏ này có vẻ sẽ không để lại thương tổn gì lớn. Bây giờ Hòa Sơn mới lần lượt hành lễ với quảng nhân và Quy Bất Quy, sau đó giải thích với ông già: Người này là đồ đệ của Quảng Hiếu sư thúc, học lễ dưới tòa của đại phương sư, hôm nay mạo phạm Quy sư thúc. Nếu Quy sư thúc cảm thấy không bớt giận, ta sẽ trách phạt hắn nặng hơn. Trả kia với trả phạt, phiền phức thế làm gì? Quy Bất Quy cười ha hả: Giết quách đi cho rồi, đỡ phải là mất mặt phái phương sĩ. Hỏa Sơn sửng sốt, không phải ga không dám đi kết liễu tên nhanh nhảu bên ngoài. Chẳng qua người này là đồ đệ của Quảng Hiếu, nếu tùy tiện giết hắn, chắc chắn sẽ dẫn đến bất hòa giữa Quảng Hiếu và Quảng Nhân, gây rắc rối cho Quảng Nhân là điều Hỏa Sơn gã không bao giờ làm được. Quỷ sư thúc đùa với ngươi thôi, Quảng Nhân giải vây cho Hỏa Sơn. Ông ta mỉm cười nhìn đại đồ đệ của mình, rồi thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: Người sắp xếp đám người này ra khỏi tông môn, cũng giải thích với Quảng Hiếu sư thúc, nếu sau này hắn dám dùng phương thuật hại người thì cho hắn hồn phi phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh. Quảng Nhân nói xong thì cười với Quy Bất Quy: Đệ tử của lớp chữ Quảng học lễ ở chỗ ta, vốn là muốn bọn chúng kiềm chế tính hung bạo của mình, không ngờ lễ còn chưa học xong đã càng lúc càng ngông cuồng rồi. Quy sư huynh, lần này đúng là để huynh chê cười. Nói xong lời khách sáo, Quảng Nhân dừng lại, ánh mắt lướt qua trên mặt Ngô Miễn rồi tiếp: Chuyện yêu thú không vội, chúng ta đều là người trong phái phương sĩ, trái phải đều trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu vẫn còn chút chuyện, phải phiền tiểu huynh đệ Ngô Miễn một lát. Nói đến đây, ánh mắt Quảng Nhân cuối cùng cũng dừng lại trên người Ngô Miễn. Từ dạo chia tay ở đạo tràng đã mấy năm rồi không gặp, Không ngờ khi gặp lại, tiểu huynh đệ cũng đã trở thành người có thể chất như chúng ta. Vốn còn tưởng đại phương sư tiền nhiệm đi rồi, người sẽ đến tìm ta. Dù sao ta cũng đã tiếp nhận đạo thống của đại phương sư. Về mặt phương thuật, ta vẫn có thể cho người chút ý kiến. Quảng Nhân nói xong, Ngô Miễn còn chưa kịp khách sáo, Quỷ Bất Quỷ đã cười hề hề cướp lời. Nói xong lời khách sáo rồi, có phải sẽ nói đến mấy câu ít khách sáo hơn không? Thứ quan trọng hơn cả hai con súc sinh này, ta đoán vật kia thì người không dùng được, vậy thì chỉ còn lại thuốc trường sinh bất lão thôi, phải không nhỉ? Quảng Nhân từ lâu đã quen với kiểu cách của Quỷ Bất Quỷ, ông ta bật cười, không đáp lời ông già, mà móc một viên sáp nho nhỏ ra từ trong ngực. Quảng Nhân lăn viên sáp trong tay, sau đó hỏi Ngô Miễn, thứ này có lẽ là của tiểu huynh đệ để lại trong địa cung dưới hoàng cung Tần. Hơn nữa, chắc người không chỉ có một viên đâu nhỉ. Hết chương thứ 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Thỉnh cầu của Quảng Nhân. Gây dịch, Hòa Dực Phi Phi. Ngô Miễn không biết Quảng Nhân biểu tính gì trong bụng, tình thế hiện giờ chỉ đành đi bước này tính bước ấy. Y gật đầu nói với Quảng Nhân, ta có ba viên thế này, viên trong tay ông là ta tặng cho người khác, đáng tiếc người đó không có phúc để hưởng. Quảng Nhân cười nhạt cất viên thuốc đi, hỏi, nếu ta cũng mượn tiểu huynh đệ một viên thuốc trường sinh bất lão thì có quá khó không? Lần này Ngô Miễn chưa kịp trả lời, Quỷ Bất Quỷ đã đáp thay, à cũng không phải quá dễ, nói thế nào đây cũng là thuốc trường sinh bất lão, nếu nói mượn là mượn, vậy thì người trên phố đều trường sinh bất lão cả rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Quảng Nhân, ngươi nói là mượn à? Có mượn có trả, ngươi mượn thuốc trường sinh bất lão định trả thế nào đây? Đừng nói là trước khi đại phương sư tiền nhiệm của các ngươi đi đã lén gọi ngươi vào phòng nhỏ, sau đó lại thậm thụt truyền phương thuốc này cho ngươi. Mẻ thuốc đầu tiên của ngươi vẫn chưa luyện xong, đợi ngươi luyện ra được thuốc thì mới trả sao? Quảng Nhân thở dài, rời mắt từ Ngô Miễn sang Quỷ Bất Quỷ, hơi thu lại ý cười, đáp, Quỷ sư huynh lại nói đùa rồi, ta làm gì có loại đơn thuốc tiên này. Đương nhiên thuốc sẽ không mượn xuông, chỉ là lần này ra đi vội vã, trên người không mang theo vật gì để thế chấp. Thế này đi, cho ta mượn một viên thuốc, xem như ta nợ tiểu huynh đệ Ngô Miễn một ân tình, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Đối với Ngô Miễn mà nói, thuốc vốn là vật ngoài thân, dù sao y cũng đã có thể chất trường sinh bất lão, thuốc này cũng không có tác dụng gì với y. Tuy Quỷ Bất Quỷ liên tục đánh mắt ra hiệu, nhưng Ngô Miễn vẫn hào sảng móc bình sứ trong ngực ra, hỏi Quảng Nhân, một viên là đủ rồi sao? Quảng Nhân chưa kịp lên tiếng, Quỷ Bất Quỷ đã rống lên, đủ rồi, ngươi tưởng hắn ăn như ăn cơm sao? Ngô Miễn không đếm xỉa đến ông già, y bật nút bình sứ ra, rót một viên sáp vào lòng bàn tay đưa cho Quảng Nhân. Quảng Nhân nhìn tới nhìn lui mấy lần, xác định không phải giả thì cất viên sáp vào. Lúc này Quỷ Bất Quỷ chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi Quảng Nhân, không đúng, viên thuốc rơi vào hoàng cung trước đó đã ở trong tay ngươi, ngươi có một viên rồi, còn mặt dày đòi thêm một viên làm gì? Quảng Nhân có được viên thuốc, tâm trạng vui vẻ, ông ta cũng không thèm chấp nhặt ông già, tiếp tục mỉm cười giải thích, mấy năm này ta cùng tìm được vài phương sĩ tương đối có thiên phú, chỉ đáng tiếc bọn họ bị dương thọ mấy chục năm ngắn ngủi ràng buộc, dù thiên phú cao cỡ nào cũng không thể đạt được thành tựu lớn chỉ trong vài chục năm. Nếu biết bọn họ thành người có thể chất giống huynh và ta, qua một thời gian nữa thành tựu của họ trong phái phương sĩ sẽ không kém hơn chúng ta. Nghe Quảng Nhân nói xong, đôi mày của Ngô Miễn nhíu lại, y không đồng tình với lời của ông ta. Nếu được như vậy thật thì từ trăm năm trước Tử Phúc đã bắt đầu phân phát thuốc trường sinh bất lão, đời này e là người đầu bạc đã nhiều như cỏ dại mọc hoang rồi. Trong lúc Quảng Nhân nói, một người trung niên hơn 40 tuổi đột nhiên bước vào. Người này nhìn thấy Ngô Miễn thì sửng sốt, sau đó lại nhìn Quảng Nhân, đắn đo một lát vẫn không dám đến thẳng chỗ đại phương sư. Người này lặng lặng bước đến trước mặt Hòa Sơn, ghé lại bên tai gã, thấp giọng thì thào mấy câu, sau đó đưa ra một ống trúc. Hòa Sơn nghe người này nói xong thì mắt sáng lên, ánh mắt gã nhìn Ngô Miễn liền thay đổi. Hòa Sơn nhận lấy ống trúc, cô không dám mở ra xem trước mà đi đến sau lưng Quảng Nhân. Đợi Quảng Nhân dứt câu, Hòa Sơn mới xen vào, thấp giọng lặp lại những lời mình vừa nghe được vào tai sư phụ. Quảng Nhân nghe xong, đôi mắt đang nhìn Ngô Miễn gần như híp thành một đường thẳng. Lúc này Quy Bất Quy cảm thấy tình hình không ổn, lập tức kéo Ngô Miễn định bỏ đi. Đưa người thuốc trường sinh bất lão rồi, vậy ở đây không còn chuyện gì của hai chúng ta nữa, đi trước một bước nha. Vừa nói, ông già vừa kéo Ngô Miễn định vòng qua Quảng Nhân mà đi. Đáng tiếc hai người còn chưa đi được mấy bước, Quảng Nhân đã sải chân lần nữa chắn trước mặt Ngô Miễn. Vị đại phương sư tân nhiệm này không để ý đến Quy Bất Quy mà nói thẳng với Ngô Miễn: "Tiểu huynh đệ, ngoài thuốc trường sinh bất lão, đại phương sư còn giao thứ gì cho ngươi bảo quản nữa không?" Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Quảng Nhân đáp: "Đại phương sư nhà các người cho ta nhiều thứ lắm, sao ta biết ông muốn thứ gì?" Ngô Miễn giở giọng điệu đặc trưng ra, lời này nghe rõ ràng rất chói tai. Đại phương sư tân nhiệm còn chưa nói gì, Hòa Sơn sau lưng ông ta đã mặt đỏ tía tai, nhìn đăm đăm vào Ngô Miễn, như thể chuẩn bị ra tay với y bất cứ lúc nào. Quảng Nhân như có mắt sau gáy, quay lại nhìn đại đồ đệ của mình, chỉ một ánh mắt nhàn nhạt đã xoa dịu cơn giận của gã. Hòa Sơn khẽ run lên, lập tức cúi đầu xuống. Bây giờ Quảng Nhân mới lần nữa quay sang Ngô Miễn: "Sau lần chia tay ở đạo tràng không lâu, tiểu huynh đệ đây từng xuất hiện ở vùng Yên Sơn gần quận Liêu Đông. Sau 2 năm ngươi lại đến Miêu Sơn cách đây ngàn dặm, không biết ngươi làm sao gặp được Quy sư huynh. Nhưng sau đó ngươi và Quy sư huynh chắc chắn đã cùng nhau xuất hiện ở thành Bá Thượng. Trong thành Bá Thượng, hai người tìm được vị tổng quản phương sĩ trong hoàng cung nước Tần cũ. Đêm trước khi quân đội Hán tiến vào thành Hàm Dương, cả ba đã vào trong hoàng cung Tần. Vị tổng quản phương sĩ đó không may bị trẻ làm hai, nằm lại trong mật đạo hoàng cung, cũng để viên thuốc trường sinh bất lão này lại đó. Về sau có người lại từng gặp hai người dưới chân Dương Sơn, đến tận tối nay chúng ta mới được gặp nhau tại đây." Nói một chàng rõ ràng rành mạch, thật không biết làm sao quả nhân có thể tổng kết ra được trong thời gian ngắn như thế. Nghe xong, mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều biến sắc, vốn tưởng có thể lấp liếm qua chuyện với Quảng Nhân, không ngờ sau khi người trung niên kia đi vào, mọi chuyện đều khác hẳn. Quảng Nhân cứ như vừa luôn ở bên quan sát Ngô Miễn mấy năm nay, nắm rõ mọi hành tung của y. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau, hai người không nói gì, đều đang đợi Quảng Nhân đề cập đến trọng điểm. Quảng Nhân thấy phản ứng của hai người thì mỉm cười, ngừng giây lát rồi tiếp: "À, đừng hiểu lầm, vì tiểu huynh đệ đây là người được đại phương sư tiền nhiệm xem trọng. Tuy trước khi đại phương sư không cố tình dặn dò, để ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi biệt tâm giữa nhân gian. Vì thế ta lệnh cho đệ tử đi tìm tung tích của ngươi. Nhưng đáng tiếc, lần nào bọn chúng cũng tìm đến nơi ngươi từng đặt chân qua muộn mất một bước. Khi người của phái ta đến, tiểu huynh đệ đã đi nơi khác rồi." Vừa nói, ông ta vừa nhìn sang Hòa Sơn, tuy không nói lời nào, nhưng hai sư đồ này rất ăn ý. Chỉ một ánh mắt, Hòa Sơn đã hiểu sư phụ mình muốn làm gì. Gã cung kính đưa ống trúc vừa rồi của người trung niên cho Ngô Miễn. Ngô Miễn mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết chi chít hành tung mấy năm nay của mình, chi tiết đến mức ghi lại cả những chuyện nhỏ nhặt y suýt thì cũng quên luôn. Xem xong, Ngô Miễn ném ống trúc lại cho Hòa Sơn, sau đó lại lùng nói với Quảng Nhân: "Vậy ông nhắc đến thứ đại phương sư nhà các người giao cho ta bảo quản là có ý gì? Khi đại phương sư truyền cho ta, ông ở bên cạnh nghe lén sao?" "Ta đâu có gan như vậy." Quảng Nhân cười ha hả. "Chỉ có điều, sau khi ta tiếp nhận chức đại phương sư, trong lúc sắp xếp vật của bổn môn, đã phát hiện thiếu mất mấy thứ quý báu. Tinh ra thì chắc là do cơ may, đại phương sư đã chia ra, giấu chúng vào những nơi non xanh nước biếc. Năm đó, ngài dư riêng tiểu huynh đệ ở lại, 8 phần là đã phó thác những vật ấy cho ngươi, giúp ngươi tu luyện thuật pháp của bổn môn. Nhưng những vật này quả thực là đồ của bổn môn, Nếu tiểu huynh đệ đã luyện thành công pháp thì hãy trả chúng về cho bổn môn đi. Hết chương thứ 50. Vậy là Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân đã chạm mặt. Liệu hai người có lao vào đánh nhau hay không? Chắc chắn Ngô Nhân Địch lúc này sẽ bị Quảng Nhân cho ăn hành rồi. Vậy phần sau sẽ có nội dung gì đây? Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.